Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, 193 Mangekyo cùng Jinchuriki. Trên, hàn băng giống như bị thả nhanh mấy chục lần tốc độ sinh trưởng thực vật giống như mọc ra. Vkép chỉnh tề tường băng, hình tròn cổng hình vòm, cần người kéo ra cầu treo, vòng ngoài tiễn tháp, nội bộ cung điện. Đóng băng suối phun, một tòa thuần túy do hàn băng chế tác cung điện cứ như vậy chậm rãi thành hình. Tốt dính hại tương đương là một tòa băng cung điện ai. Ngoặc kép, Chu Vi xem những người bạn nhỏ hét lên kinh ngạc cùng khen ngợi. Ruri phóng khoáng nói, cái này tặng cho các ngươi chơi đùa tốt. Kaka, những người bạn nhỏ đều rất có lễ phép nói cảm ơn. Vừa vặn đi qua. Nhìn thấy những người bạn nhỏ ngồi nghịch đất cát, đống lâu đài, Ruri không khỏi thử thoáng cái thao túng chính mình hàn băng ma lực. Sau đó thì có một tòa hàn băng thành bảo, cửa thật nhỏ a, đầu đều với không vào đi. Thán phục xong tiểu bằng hữu trước cửa lại phát hiện, tòa này hàn băng thành bảo đẹp là đẹp vậy, nhưng là còn không bằng bọn họ cắt thú vị, bởi vì băng lại lãnh lại vững chắc, căn bản không biện pháp tự mình động thủ thao tác. Hơn nữa tòa này hàn băng thành bảo cũng không quá lớn. Rõ ràng mấy tầng lâu đài nhưng cũng vẻn vẹn cao hơn bọn họ một điểm. Nhìn rất đẹp cửa thành kỳ thực căn bản cũng không cho phép bọn họ chui vào. Thế nào có thể vừa có đầy đủ phạm vi lớn, đồng thời lại đủ tỉ mỉ đây? Chẳng lẽ muốn một chút tạo hình mà không thể một lần thành hình sao? Lúc này Ruri nghĩ đến là mình tạo một tòa hàn băng thành bảo. Thật sự hàn băng thành bảo, người có thể ở kia loại, bất quá trừ hắn cũng sẽ không có người khác ở đi. Dù sao lãnh, từ chuyển chức băng kết sư sau đó, thắt lưng không chua, lão thấp khớp cũng không đau. Đại Đông Thiên mặc một bộ áo mỏng cũng có thể ở bên ngoài sóng đến bay lên. Hoàn toàn không cảm giác được có nhiều lãnh. Chờ một mình ngươi, Minato than phiền nói, xin lỗi. Trên đường chơi đùa một hồi, Đông Thiên nha, khó tránh khỏi nằm ý, cộng thêm cùng những người bạn nhỏ chơi đùa một hồi, cho nên tới trễ, phong ấn Madara kết giới đều đã bố trí xong, phòng ngừa cửu vĩ xảy ra ngoài ý muốn, mặc dù Minato đã tính kế đến không sơ hở tí nào, nhưng là lại vẫn cứ không thể không làm phòng bị. Sarutobi ở một bên nhìn thấy Ruri đến, cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Khi hắn không tồn tại, như vậy, bắt đầu đi, theo lấy Minato nói ra bắt đầu, Kusinai bắt đầu mở ra phong ấn, oanh, không rõ màu hồng chakra bắt đầu tràn ngập, một đôi to lớn tinh hồng thú đồng từ trong khói mù nhìn kỹ lấy mọi người. Một cái bóng người to lớn sống lưng lấy kết giới, bắt đầu khuếch tán thuộc về nó hung uy, mọi người chú ý, cửu vĩ xuất hiện. Chung quanh các ninja rối rít khẩn trương, dựa theo nguyên định kế hoạch, hẳn là không tới phiên bọn họ ra tay. Bọn họ ở chỗ này chỉ là để ngừa vạn nhất, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Trong truyền thuyết cửu vĩ liền muốn xuất hiện, vẫn là sống sờ sờ. Chỉ cần vừa nghĩ như thế liền sẽ hai chân mềm yếu. Không nhịn được nghĩ phải đi tiểu một chút, rốt cuộc, lớn như sơn nhạc yêu hồ xuất hiện. Một dạng nhà cũng chỉ mới vừa tốt đủ nó dẫm cái dấu chân. Giữ tợn răng nanh so với người còn thô. Một người còn chưa đủ nó nhét kẽ răng lời như vậy xem ra là thật. Gào gừ, cửu vĩ vừa bước trận trước hết gào một giọng. Mặc dù nó bị phong ấn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể nhìn thấy tình huống ngoại giới. Cho nên Konoha lần hành động này nó là biết rõ. Nhưng là biết rõ thì có biện pháp gì đây? Konoha vốn là làm xong cửu vĩ sẽ bạo tàu tình huống. Cửu vĩ cái này loại hung hãn đồ vật là tuyệt đối không thể ngoan ngoãn nằm ở nơi đó mặc cho ngươi. Đùa bỡn, cửu vĩ, xin lỗi, mặc dù nói cái này xin lỗi lời nói, nhưng là Minato hai tay kết ấn tốc độ cũng không chậm. Namikaze Minato muốn làm gì? Cửu vĩ không biết rõ. Nhưng là bọn họ là phải đem nó phân chia hai nửa phong ấn cái này một mực nhất định là sẽ không thay đổi, cho nên nó ngay từ đầu liền phát uy. Ông, một cái hình cầu tại cửu vĩ trong miệng tụ tập, năng lượng không ngừng tràn vào, làm người sợ hãi. Khí tức từ phía trên truyền tới. Vĩ thú Ngọc à, bên cạnh xem Ruri rất bình tĩnh, bởi vì hắn rõ ràng cửu vĩ thủ đoạn khẳng định đều tại Minato trong tính toán, sẽ không ra sai sót. Kim cương phong tỏa, từng cái tỏa liên từ Kusinai trong thân thể dọc theo người ra ngoài, đem cửu vĩ bó cái bền chắc, nhưng là cửu vĩ vĩ thú Ngọc vẫn cứ không có tiêu tan, còn tại xúc lực. Vậy thì là cửu vĩ vĩ thú Ngọc sao? Cảm giác thật giống như rất khủng bố bộ dáng. Cái kia phong ấn thuật là cái gì? Lại có thể phong bế cửu vĩ hành động. Có người không biết Kusinai chiêu thức là cái gì? Uzumaki nhất tộc dân số càng phát ra thưa thớt. Bọn họ phong ấn thuật biết rõ người đương nhiên không nhiều. Nhưng là vĩ thú Ngọc thật giống như còn không có dừng lại a. Có người kinh hãi. Bởi vì Kusinai phong tỏa ngăn cản cửu vĩ hành động. Nhưng là cửu vĩ vĩ thú Ngọc vẫn cứ đang tiếp tục xúc lực. Nếu như muốn đánh gãy cửu vĩ vĩ thú Ngọc, Kusinai đương nhiên có thể. Nhưng là nàng không có. Bởi vì đây là an bài xong. Nên ta, Uchiha Fugaku nhẹ giọng nói. Sau đó, hắn trong hai mắt, hình cung phi tiêu đồ án Mangekyo nổi lên. Cửu vĩ bị Kusinai phong tỏa ngăn cản sau đó, còn đang không ngừng mà giãy giụa, mặc dù có lòng vô lực bộ dáng, nhưng là đột nhiên, nó thân hình một ngừng. Sau đó, một đôi kỳ dị hình cung phi tiêu trạng con mắt lật đổ nó thú đồng. Đó là, vây xem người đều đem sự chú ý đặt ở đột nhiên biến hóa cửu vĩ trên ánh mắt. Kia phát ra lấy quỷ dị cùng không rõ đỏ và đen con mắt. Trong nháy mắt liền nhượng người biết rõ tình hình kinh khiếu xuất lai. Mangekyo Sharingan. Lẽ nào cái này là ghi chép trong Mangekyo Sharingan. Tam câu ngọc Sharingan lên cấp. Ninja chi thần. Đệ nhất mục đích Hokage Senju Hashirama đối thủ. Uchiha Madara đã từng dùng để khống chế cửu vĩ sử dụng qua Mangekyo Sharingan. Nếu là Uchiha nhất tộc năng lực. Như vậy. Tại chỗ Uchiha tộc nhân chỉ có một Minato đến giúp đỡ Uchiha Fugaku. Mọi người đương nhiên chỉ có hướng hắn nhìn. Mà Uchiha Fugaku cũng không chút nào che giấu. Hai tay ôm ngực mà đứng. Một đôi Mangekyo Sharingan trực tiếp bày ra ở trước mặt mọi người. Cùng cửu vĩ một dạng con mắt. Cho nên có thể xác định. Uchiha Fugaku sử dụng chính là Mangekyo Sharingan. Hơn nữa hắn vẫn có thể khống chế cửu vĩ. Có thể khống chế cửu vĩ con mắt. Cái này ở trong mọi người lập tức vén lên sóng to gió lớn. Ngay cả Sarutobi cũng không thể bình tĩnh. Bởi vì Uchiha nhất tộc con mắt. Vẫn có thể khống chế cửu vĩ năng lực. Người nào biết rõ bọn họ sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đây. Nhưng là hy vọng Minato có thể xử lý xong cùng Uchiha nhất tộc quan hệ đi. Mà Danzo chính là trực câu câu nhìn chăm chú lấy Uchiha Fugaku Mangekyo Sharingan nhìn. Dường như muốn đưa nó nhìn thấy chính mình trong đôi mắt tới. Đem Uchiha nhất tộc đại sát khí cứ như vậy bày ra cho tất cả mọi người biết rõ. Mạo hiểm sao? Xác thực mạo hiểm. Nhưng là Uchiha Fugaku có lấy chính mình tính toán. Dĩ nhiên lựa chọn một con đường. Vậy thì đi thẳng đi xuống. Nếu như không phải bởi vì Ruri còn có Minato, hắn có lẽ sẽ đưa hắn Mangekyo Sharingan ẩn tàng đi xuống. Có lẽ có một ngày đưa vào quan tài. Có lẽ có một ngày rốt cuộc sử dụng. Nhưng là hôm nay, tiếp lấy phong ấn cửu vĩ nửa người cơ hội. Đương lấy đông đảo Konoha cao tầng mặt. Hắn Uchiha Fugaku, đưa hắn Mangekyo Sharingan biểu diễn ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.